Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2788. Chương 2788. Trước động cái phòng. Những nữ nhân này ánh mắt chậm rãi từ áy náy, chậm rãi biến thành không tốt. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng. Ta vẫn cảm thấy các ngươi phải cùng ta cùng rời đi. Các ngươi yên tâm, bên này hết thảy ta đều an bài tốt, không biết xuất ra bất cứ vấn đề gì. Chúng ta muốn ở chỗ này nhiều ngốc một chút thời gian. Hứa Nhược Tình chậm rãi nói ra, vừa đến là chúng ta thân nhân đều còn ở nơi này, song thân tại không đi xa, chuyến đi này không biết còn có thể hay không trở về còn chưa biết được. Phụ mẫu đem chúng ta dưỡng dục lớn như vậy, chúng ta không thể cứ như vậy chạy đi. Đây là nguyên nhân chủ yếu nhất. Còn có lý do thứ hai? Lâm Thành Phi hỏi. Thực, chỉ là cái này điểm thứ nhất cũng đủ để thuyết phục hắn. Hai, thì là bởi vì chúng ta những người này tu vi ở trên trời nguyên thiên dưới, căn bản tính toán không cái gì. Đến bên kia, cái gì đều không giúp được ngươi, ngược lại sẽ trở thành ngươi vướng víu. Chúng ta đều biết ngươi tâm ý, cũng biết ngươi không biết đem chúng ta coi như vướng víu. Thế nhưng là, chúng ta không cách nào yên tâm thoải mái một mực hưởng thụ ngươi bảo hộ. Hứa Nhược Tình căn bản không cho Lâm Thành Phi nói chuyện cơ hội, thần sắc nghiêm nghị, nàng tiếp tục nói, phu thê vốn nên đồng tâm hiệp lực nha. Thế nhưng là, tại mặt ngươi đối nguy hiểm thời điểm, chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Ngươi biết, cái kia thời điểm trong lòng chúng ta là cái gì cảm thụ sao? Chúng ta đều không muốn tiếp tục như vậy nữa. Chúng ta hy vọng, tại ngươi gặp phải địch nhân, phát hiện nguy hiểm thời điểm, ta không chỉ là phía sau ngươi nữ tử yếu đuối, mà là chân chính có thể đứng tại bên cạnh ngươi người. Cho nên, chúng ta đã quyết định, chờ sau này tu vi cao, lại tiến đến thiên nguyên thiên hạ tìm ngươi. Hiện tại thì để cho chúng ta an tâm ở tại thế giới phàm tục đi. Lâm Thành Phi há hốc mồm, muốn nói cái gì, có thể suy nghĩ hồi lâu, lại là liền một cái chữ đều nói không nên lời. Muốn trông coi phụ mẫu là vì hiếu. Lâm Thành Phi thân là nho gia thư sinh người truyền nhân, có thể ngăn cản các nàng tận hiếu sao? Đến mức điểm thứ hai, Lâm Nhận Bay cảm giác cho các nàng lo lắng thật sự là có chút buồn lo vô cớ. Nhưng có nguyên nhân đầu tiên, hắn cái gì cũng không thể nói. Hắn chậm rãi liếc nhìn trong phòng tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều dùng loại kia vội vã cắt lại chờ mong ánh mắt nhìn lấy hắn. Lâm Thành Phi thở dài. Xem ra, các nàng là thật đã làm ra quyết định, ta có thể đáp ứng. Lâm Thành Phi rốt cục mở miệng, trầm giọng nói ra, nhưng là các ngươi cũng phải đáp ứng ta. Nắm chặt thời gian tu luyện, cho các ngươi thời gian 3 năm. Nếu như 3 năm về sau các ngươi còn là không có đi tìm ta, vậy cũng đừng trách ta đánh, trực tiếp đem các ngươi buộc đi qua. Ngươi còn có thể trở về sao? Buộc chúng ta, ngươi còn có cơ hội này? Hoa Cẩn nghi ngờ nói. Lâm Thành Phi liếc nhìn nàng một cái, cười ha ha, ta bằng hữu nhiều a, bằng hữu nhiều, giúp hắn làm việc người cũng liền nhiều. Nếu như 3 năm về sau, những nữ nhân này vẫn là một chút cái bóng đều không có, cái kia Lâm Thành Phi thì thật muốn tức giận. Đến thời điểm, những thứ này thế giới phàm tục bằng hữu hội toàn viên xuất động, không quản các nàng giấu ở cái góc nào, đều sẽ bị bắt tới, sau đó bị cưỡng ép mang đến thiên nguyên thiên hạ. Nói tóm lại, đơn giản tới nói, chính là các nàng đã không có lựa chọn chỗ trống. Đời này, chỉ có thể theo Lâm Thành Phi một người. Tiêu Tâm Nhiên khẽ gật đầu nói, yên tâm, chúng ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lâm Thành Phi ánh mắt lại tại trên người mọi người thật sâu nhìn chăm chú vài lần, cuối cùng thật sâu thở dài. khi nào thì đi? Hắn mở miệng hỏi. Hoa Dao do dự một chút, nói ra, chờ ngươi rời đi về sau a, đem ngươi đưa đi, chúng ta liền sẽ về nhà. Cha mẹ ta đâu? Bọn họ nói, tạm thời cũng không muốn rời đi, dù sao ở chỗ này ở cả một đời, đột nhiên đến một cái khác hoàn toàn khác biệt thế giới. Chỉ sợ bọn họ cũng không thể nhanh như vậy thói quen. Người cô đơn, Lâm Thành Phi cảm giác mình cũng là cái bị tất cả mọi người vứt bỏ người cô đơn. Vừa mới rõ ràng còn là thê thiếp đầy nhóm A. Hắn thê lương khoát khoát tay. Tính toán, tính toán, các ngươi đi về trước đi. Ta sợ thật đến các ngươi đưa ta thời điểm, ta thì không bỏ được đi. Liễu Thanh bờ môi động động. Chúng ta biết, các ngươi cũng đều không bỏ được rời đi ta. Lâm Thành Phi khóe miệng dương lên, bứt lên vẻ tươi cười. Thế nhưng là, các ngươi không được không làm như vậy. Thực, ta cũng không nhất định phải rời đi. Tại cái này thế giới phàm tục ngốc thật tốt. Ta vì cái gì nhất định muốn rời đi đâu. Chúng ta hoàn toàn có thể thật vui vẻ ở chỗ này sống hết đời a. Tu hành đường không thể đoạn. Nhậm Hàm Vũ chém đinh chặt sắt nói. Lưu tại thế giới phàm tục, đời này cũng chỉ có thể là học đạo cảnh, muốn đi càng cao, nhìn càng xa, muốn tránh thức giải cái thế giới này đến cùng là bộ dáng gì. Phải đi hướng thiên nguyên thiên hạ, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Phảng phất là vì an ủi Lâm Thành Phi, lại hình như là vì kiên định chính mình lòng tin, nàng lại lặp lại một câu, nhất định. Lâm Thành Phi thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Không sai, vì tu hành đường, một khi đạp vào con đường này, chúng ta đã không có khả năng lại quay đầu, cũng sẽ không cam lòng như vậy dừng bước, chỉ có thể liều lĩnh đi về phía trước, dù là mỗi một bước đều đi trong lòng run sợ. Lâm Thành Phi trên mặt chậm rãi hiện lên vẻ mỉm cười. Lần này mỉm cười, chân thành rất nhiều. Ta chờ các ngươi, cho dù là bên cạnh ta không có một ai, ta cũng biết, tại thế giới phàm tục các ngươi, hội vĩnh viễn cùng ta ở chung một chỗ. Đường Phỉ Phỉ thở sâu, nói ra, bên cạnh ngươi, cũng không phải là không có một ai. Lâm Thành Phi nghi hoặc, một tiếng, Đường Phỉ Phỉ hướng phía sau hắn chỉ, vị kia Trần An Ninh Trần cô nương. Tự nhiên sẽ cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Còn có Khương Sơ Kiến Khương cô nương. Vẫn luôn ở bên kia chờ ngươi a. Càng đừng đề cập. Nơi đó còn có một cái khăng khăng một mực chờ ngươi người. Như thế tính toán ra. Thật giống như hai chúng ta có phải hay không theo ngươi cùng một chỗ trở về. Cũng không có trọng yếu như vậy. Lâm Thành Phi một khuôn mặt lại ẩn ẩn có chút hiện đen. Cái này Phỉ Phỉ, không theo lẽ thường ra bài a. Ly biệt sầu não bầu không khí chính nồng. Mọi người chính đắm chìm trong dạng này tâm tình bên trong không thể tự thoát ra được. Người đột nhiên đến một câu như vậy, thật rất dễ dàng bị người đánh chết người có biết hay không? Không đề cập tới cái này. Lâm Thành Phi thán một tiếng nói, bất luận kẻ nào. Đều không thể thay các ngươi trong lòng ta địa vị. Một đám người không hẹn mà cùng phát ra cười lạnh một tiếng. Sau lưng cũng phát ra một đạo u oán cùng cực thanh âm. Thời gian dài như vậy, cùng ngươi đi xa như vậy đường, thậm chí theo ngươi đến cái này hoàn toàn khác biệt thế giới. Chẳng lẽ cái này còn không thể để cho ta đi đến trong lòng ngươi sao? Lâm Thành Phi quay đầu nhìn lấy Trần An Ninh. Trần tiểu thư, chúng ta tuy nhiên đã bái thiên địa, nhưng là chúng ta cảm tình còn không có thâm hậu đến ngươi nói loại trình độ đó. Muốn tránh thức đi vào trong lòng ta, đơn giản muốn không, chúng ta trước thử một chút bước thứ nhất, động cái phòng thử một chút. Trần An Ninh mặt đỏ tới mang tai. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.